Áo cưới cho tình yêu. Chương 40, góc truyện audio.com. Từ mờ sáng Trang đã thu xếp hành trang cho chuyến đi tham quan khu Rio Diamond Bay. Nha Trang, tọa lạc trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, phía tây thành phố Nha Trang, cách cảng hàng không Cam Ranh khoảng 30 km. Diamond Bay, nơi tự hào tổ chức Hoa hậu Họ Ẩn Vũ 2008, là sự kết hợp hài hòa giữa sông, núi, đồi và biển, tạo nên một nét riêng so với những vùng đất khác. Đây cũng là một nơi lý tưởng dành cho du khách tận hưởng và khám phá những nét đẹp tiềm ẩn trên vịnh Nha Trang, một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới. Quả đúng không như lời đồn thổi, vừa bước vào cổng Trang đã choáng ngợp bởi sự xinh đẹp của nó. Xanh và sạch là cảm giác của Trang lúc này. Đón lấy tấm bản đồ từ tay có hướng dẫn viên du lịch, Trang bất ngờ. Bởi nó quá lớn và có đầy đủ mọi loại hình nghệ thuật. Diện tích 180 hecta, chắc đi dã cẳng 3 ngày cũng chưa hết. Ngoài khu vui chơi còn có khu nghỉ dưỡng, spa, mua sắm, sân khấu đa năng. Chần chừ một hồi lâu, Trang quyết định leo lên xe điện tham quan một vòng cái đã rồi từ từ tính sau. Ở trên xe điện, Trang mãi mê ngắm cảnh đến đã mắt. Máy ảnh vì thế cũng được dịp nháy liên tục, dự định khi về sẽ tư vấn cho Vi và Khánh ra đây du lịch. Lúc này mặt trời cũng đã lên cao, ánh nắng gay gắt của miền nhiệt đới quả thật là khó chịu, cộng thêm hơi gió biển khiến Trang cảm giác bỏng tá nơi làn da. Mua ỉnh một chiếc mũ lát, là loại mũ chuyên dùng đi nắng ở đây. Trang quyết định vào khu nhà hàng để kiếm chút gì lót bụng. Xem menu mãi cuối cùng Trang cũng gọi được hai món yêu thích. Trong thời gian chờ đợi, cô lại tiếp tục ngắm khung cảnh của nhà hàng. Cách bày trí đơn giản nhưng tạo cảm giác ấm cúng thân mật. Với gam màu chủ đạo là vàng, toàn bộ khuôn gian nhà hàng toát lên vẻ sang trọng và quý phái. Nhân viên trong những bộ đồng phục mà theo con mắt nhàn ghề của Trang là tuyệt vời, mang lại hiệu ứng tốt đẹp cho thực khách. Nhìn xung quanh, phải nói là khách không nhiều, chỉ những người am hiểu về ẩm thực và có kinh tế mới đến đây. Bởi các món ăn ở đây toàn tính bằng, đúng là đời người nếu được đến đây một lần chắc cũng không hối tiếc. Lúc này anh phục vụ đã mang thức ăn ra cho cô. Mới chỉ nhìn thấy mà nước miếng của Trang đã tuôn ra lã chả, nhưng cô vẫn lịch sự nói cảm ơn anh phục vụ. Anh ta cũng lễ phép đáp trả, chúc quý khách ngon miệng. Trang chậm rãi thưởng thức các món ăn của mình, rất đậm đà, đúng chất châu Á, không cay quá nhưng mang lại cảm giác the đờ nơi đầu lưỡi rất dễ chịu. Chợt nhớ lại buổi đi ăn cùng Văn ở nhà hàng Pháp. Cô lại chạnh lòng, giá như có anh cùng Di lúc này thì tốt quá. Cô lắc đầu xua đi ý nghĩ không thực, Trang tiếp tục với sự nghiệp ăn uống của mình. Thật ra thì Văn cũng đang ở Diamond Bay. Sáng nay một đối tác làm ăn với Han Xin khi nghe tin anh ra Nha Trang đã mời anh đến khu resort này. Hiện tại anh cũng đang dùng bữa trưa ở Universe, nhưng là ở tầng trên của nhà hàng. Vừa ăn vừa bàn công chuyện làm ăn nên khi Văn rời khỏi nhà hàng thì Trang đã đi rồi. Thế là tuy ở cùng một TP, cùng một địa điểm nhưng có vẻ sự tình cờ vẫn chưa thể đến với họ. Chiều tối, sau khi đi chơi chán chê, Trang quyết định ra về. Nhưng khi đi ngang cửa nhìn tấm affix quảng cáo có dòng chữ tiễn lạm áo cưới của nhãn hiệu Sido Hàn Quốc làm Trang phải thay đổi quyết định. Tiến đến quầy lễ tân, Trang hỏi nhỏ nhẹ hỏi cô tiếp tân. Em cho chị hỏi, buổi triển lãm kia bao giờ diễn ra vậy em? 7 giờ tối nay tại khu vui chơi giải trí của Diamond Bay chị ạ. Thế có tiêu chuẩn gì không em? Dạ không, tụi em mở cửa tự do, chỉ cần chị yêu thích thời trang thì có thể vào thôi. Cảm ơn, Trang hí hửng trong lòng. Đúng là một công đôi việc. Cô sẽ ráng nán lại đến 7 giờ tối để xem. Nhìn đồng hồ đã 6 giờ. Trang bắt đầu tiến về hướng khu vui chơi giải trí. Đúng 7 giờ, toàn bộ một góc của khu vui chơi giải trí như sáng rực bởi các ánh đèn đủ màu. Hàng trăm con mannequin được khoác lên mình bởi những chiếc váy cưới sang trọng và cực đẹp mắt. Rất đông khách đã vào đây nhìn ngắm. Trang cũng vậy, vì đây là nghề của cô mà. Thích thú ngắm từng mẫu áo, xăm soi xem xét từng chút một. Cô trầm trồ, đẹp quá, một khách nàng đứng bên cạnh cũng nhìn Trang và bắt chuyện. Đẹp phải không chị, ước gì khi em cưới cũng được khoác lên mình những bộ này. Trang cười, thì khi cưới kêu chồng em mua ô chiếc. Chị đùa hả, em sợ thuê còn không đủ tiền nữa huống chi là mua. Trang chỉ biết cười trừ, quả đúng như thế thật, giá một chiếc áo ở đây quá đắt so với hàng trong nước. Tình hình này thì chỉ có đại gia mới mua nổi. Trong đầu Trang đã bắt đầu lóe lên những tia suy nghĩ về những ấp ủ về thương hiệu áo cưới của riêng mình. Tình cờ đi ngang qua khu triển lãm, Văn thoáng thấy có cảm giác rất lạ. Nhớ đến Vân Trang, Văn vô thức bước vào, đưa mắt nhìn ngắm các mẫu áo cưới đẹp mắt. Anh định bụng sẽ chụp lại vài kiểu coi như làm quà cho cô nhân chuyến đi nha Trang. Nghĩ thế Văn rảo bước thật nhanh, len lỏi vào trong, xuyên qua những ánh điện lấp lánh sắc màu, cách trương,